Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chương 2394. Nghiêu đầu ma cử động khác thường, dùng ám thần đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, khẳng định không phải nói đùa hắn, giống như hắn thật thả đi một người. Mạc Thanh Vân tại dưới cơn thịnh nộ, làm không tốt hội, sẽ bắt hắn mệnh cho hả giận, để hắn dùng tính mạng của mình, để thay thế Dương Giác Ma bọn người. Đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận, ám thần nghĩ đến điểm này, hắn tựu treo lên hoàn toàn tinh thần, toàn bộ tinh thần phòng bị Dương Giác Ma bọn người đào tẩu. Muốn đi, cho ta ngoan ngoãn trở về. Nhìn thấy Dương Giác Ma muốn chạy trốn, ám thần sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng Dương Giác Ma một chưởng nhô ra. Tại ám thần đưa tay dưới, một cái khí thế bức người chưởng ảnh liền từ hắn trên vuốt oanh ra ngoài, một cái cự đại chưởng ảnh oanh ra, đem Dương Giác Ma cho bao phủ, cường thế đem Dương Giác Ma bắt được. Không, đừng có giết ta. Nhìn thấy mình bị bắt được, Dương Giác Ma lập tức kinh hãi, vội vàng hướng ám thần cầu xin tha thứ. Chỉ là ám thần đối với hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp lựa chọn coi thường, lập tức phong bế hắn tu vi. Đối với ám thần tới nói, chỉ cần không cho Dương Giác Ma mấy người chạy trốn, hắn liền coi như hoàn thành Mạc Thanh Vân bàn giao, còn như phong bế Dương Giác Ma mấy người tu vi, vậy liền không quá quan trọng. Động thủ đem Dương Giác Ma bắt được, ám thần động tác không ngừng, lại đối một người khác xuất thủ. Đối mặt ám thần cường thế xuất thủ, người kia cũng như Dương Giác Ma đồng dạng, đảo mắt tựu bị cưỡng ép bắt giữ. Tại ám thần bắt hai người lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, cường thế chém giết Hạc Vũ Ma. Lão Hạc, nhìn thấy Hạc Vũ Ma bị giết, Dương Giác Ma bọn người thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi. Trước đó Mạc Thanh Vân đối phó hổ đầu ma lúc, chỉ là đem hắn trọng thương mà thôi, cũng không có trực tiếp đem hắn chém giết. Mạc Thanh Vân đối phó Hạc Vũ Ma, lại trực tiếp đem hắn đánh chết. Cái này hoàn toàn khác nhau. Ý vị này, Mạc Thanh Vân muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Dương Giác Ma bọn người không biết, Mạc Thanh Vân đánh giết Đăng Hiểu thời điểm, liền biết rõ điều khiển Đăng Hiểu người là ai. Chính là nguyên nhân này, Mạc Thanh Vân tại đối phó Hạc Vũ Ma lúc, mới có thể một điểm thể diện cũng không lưu lại. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt xem ra, chính là bởi vì cái này Hạc Vũ Ma, mới đã dẫn phát đằng sát trọng thương Thiên Linh Lung, đem Hạc Vũ Ma đánh chết. Mạc Thanh Vân thế công không giảm chút nào, lại hướng Nghiêu Đầu Ma vọt tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Nghiêu Đầu Ma biểu lộ lập tức dữ tợn, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là ngươi đem ta ép, cùng lắm thì chúng ta tới một cái cá chết lưới rách." "Đe dọa ta sao?" Nghe được Nghiêu Đầu Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, không có chút nào đưa nó để ở trong lòng. Dùng Dương Giác Ma bọn người phạm sai lầm, không nghị luận cái gì cùng làm cái gì, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. "Đã ngươi không có khác di ngôn, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi." Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, nét mặt của hắn tựu che lấp, trực tiếp hướng Nghiêu Đầu Ma tiến lên. Nhìn xem cực tốc đột kích Mạc Thanh Vân, Nghiêu Đầu Ma biểu lộ càng thêm dữ tợn, giận dữ hét: "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, ngươi chờ vì thế hối hận đi." Thâu thiên hoán nhật, nghiêu phá càn khôn, Nghiêu Đầu Ma tiếng giống giận dữ rơi xuống. Hắn tựu thi triển ra một môn thần thông, đón lấy, Nghiêu Đầu Ma hai mắt tựu trở nên đỏ như máu, khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Xem đầu trâu cái này biểu hiện, hắn tựa hồ muốn tự bạo nhục thể, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đồng quy vu tận. "Chủ nhân mau lui lại, hắn muốn tự bạo nhục thể." dùng cái này đến cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nhìn thấy Ngưu Đầu Ma cử động, Ám Vân thần sắc kinh hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Tại ám thần lúc nói chuyện, hắn lập tức hóa thành nhân loại hình thái, thu nhỏ thân thể của mình thể tích. Tuy nói hắn là tinh hà cảnh tu vi, nhưng đối mặt tinh vân cảnh cường giả tự bạo, cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Nghe được ám thần lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, vội vàng hướng phía sau lui đi. Tử vong chi môn, tại Mạc Thanh Vân lui trở về thời điểm, hắn cũng không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ âm lãnh cùng băng lãnh lực lượng nhanh chóng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cỗ lực lượng này hội tụ, liền hóa thành mấy cái màu đen quang môn, hướng phía Ngưu Đầu Ma mấy người đánh tới. Muốn ngăn cản ta, không còn kịp rồi. Tại tử vong chi môn tới gần trước, Ngưu Đầu Ma thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Tại kim quang oanh kích dưới, tinh không lập tức bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, đồng thời một chút xíu mở rộng. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, lỗ thủng một mực mở rộng đến đường kính ngàn dặm, mới đình chỉ tiếp tục mở rộng xuống dưới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, đồng thời cũng sinh ra một chút không hiểu. Ngưu Đầu Ma thi triển cái này thần thông, đến cùng là vì làm cái gì? Nhìn qua tinh không bên trong lỗ thủng khổng lồ, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu chi ý. Thầm nghĩ, Ngưu Đầu Ma tự bạo nhục thể, tuyệt đối không phải là muốn tự sát, cũng không phải vì công kích ta. Ở trong đó nhất định có che giấu. Hắn thấy, dùng Ngưu Đầu Ma tâm trí cùng biểu hiện, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến tự sát. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, còn lại Lộc Đầu Ma mấy người đều bị tử vong chi môn phong bế. Lộc Đầu Ma mấy người bị phong lại, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu biến rõ ràng, trên thân toát ra một cỗ tử khí. Chỉ chốc lát, theo Lộc Đầu Ma mấy người toàn thân biến rõ ràng, bọn hắn liền bắt đầu một chút xíu sa hóa. Trong nháy mắt, bị tử vong chi môn phong bế đầu hươu mấy người, mọi người ở đây trước mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn mọi người vây xem, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Đây là cái gì thần thông? Uy lực vậy mà như thế bá đạo. Tại hắc ám quang môn chấn sát dưới, tinh vân cảnh tu vi Lộc Đầu Ma mấy người vậy mà rơi vào thần hồn câu diệt. Mạc Thanh Vân thực sự thật là đáng sợ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Cửu Thánh Điện đám gia hỏa chọc tới hắn, quả thực là một cái sai lầm cực lớn. Nhìn thấy Lộc Đầu Ma mấy người hạ tràng, xung quanh người đều là cảm khái vạn phần, không khỏi có chút đồng tình Dương Giác Ma mấy người. Mấy tên này gặp được Mạc Thanh Vân địch nhân như vậy, cũng coi là không may tới cực điểm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Dương Giác Ma, chậm rãi hướng mấy người bọn họ đi đến. Không không được qua đây. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một chút xíu đến gần, Dương Giác Ma ngay lập tức mặt sắc đại biến, nói ra từng câu hoảng sợ nói. Đối với Dương Giác Ma mấy người cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân lựa chọn coi thường, đưa tay đánh phía mấy người bọn họ đầu. Không không muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Dương Giác Ma các loại chờ người lập tức đại hoảng, một đôi thống khổ chừng đến lão đại. Chỉ là không chờ bọn họ lời nói xong, hắn liền dẫn tuyệt vọng cùng sợ hãi, tại Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay bị giết, đưa tay đánh chết Dương Giác Ma mấy người. Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó thi thể toàn bộ ném vào tạo hóa đại lục. Mấy người bọn họ đều là tinh vân cảnh cường giả, thi thể ném đi quá lãng phí, có thể dùng để luyện chế thành linh khôi. Giải quyết Dương Giác Ma bọn người,